Chiến thần Hào Môn, chương 1507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có, hai người thủ hạ trực tiếp bị mất mạng. Tìm Mã Cao thần tình biến đổi, lập tức cảnh giác, hắn đều không có chú ý, Giang Ninh là thế nào xuất thủ, làm sao sẽ lợi hại như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không có di chuyển, cả người tựa như tiến nhập trạng thái chiến đấu liệp báo, gắt gao nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh. Vừa mới còn vẻ mặt chẳng đáng, lúc này cũng là nghiêm túc tới cực điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đánh giá thấp ngươi. Hắn hừ nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh căn bản lười nói nhảm với hắn, vung vẩy trong tay quyền phổ, giống như là cầm đầu khớp xương, trêu chọc có ý cậu, ánh mắt khiêu khích kia, làm cho Ti Mã Cao nổi giận. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dưới chân hắn một điểm, trong nháy mắt lướt tới, một trường vỗ ra khí thế như cầu vồng. Phảng phất có một đạo cơn lốc đột nhiên nhấc lên, ngưng tụ thành một bức tường, nghiêm khắc đánh về phía Giang Ninh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể Giang Ninh đứng, như trước văn sợi không nhúc nhích. Không phải, hắn độc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh tự tay, sờ sờ bụng của mình, quay đầu nhìn thoáng qua, Tiết Ninh đang hết sức chuyên chú cho hắn Bắc Hà, thực sự là không ăn được a, người tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cuồng phong, đập vào mặt, Ti Mã Cao chẳng bao giờ cảm thấy chính mình sẽ có một ngày như vậy, bị người làm nhục như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đích thân động thủ, Giang Ninh dĩ nhiên có không để ý tới, hắn không khỏi quá khinh thường mình a. Đột nhiên, Ti Mã Cao tăng tốc độ, bàn tay trong nháy mắt hóa thành lưỡi đao sắc bén, bay thẳng đến chứ Giang Ninh cổ, nghiêm khắc cắt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một trường này, sẽ Giang Ninh đích mệnh, oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đang ở hắn gần người Giang Ninh đích trong nháy mắt Giang Ninh ra quyền. Chỉ là ra quyền, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đơn giản ra quyền, một quyền đánh ra, hướng về phía Ti Mã Cao trong lòng đánh tốc độ nhanh, Ti Mã Cao căn bản là không phản ứng kịp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàn tay của hắn còn vung lên lấy, không có vỗ xuống, có thể Giang Ninh đích nắm tay, đã đến ngực hắn trước. Nhất là cái loại này bá đạo giận tới cực điểm thế tiệu hồ trong nháy mắt đem chính mình vững vàng tập trung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù hắn muốn rút người ra lui lại, đều giống như có một cổ lực lượng vô hình, nắm kéo hắn, không chút nào cho hắn lui về phía sau cơ hội. Chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ti Mã Cao chợt quát một tiếng, không dám có chút bảo lưu, lập tức bạo phát chính mình mạnh nhất thực lực, một trường kia, dùng hết toàn lực. Có thể, Giang Ninh quá nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một quyền, quyền kình bùm bùm rung động, bộc một tiếng, nghiêm khắc nện ở Ti Mã Cao trên ngực trực tiếp đem phía sau lưng, đều đập đến hở ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phảng phất có một khí, trong nháy mắt tiến vào thân thể hắn. A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếng kêu thảm thiết Ti Mã Cao căn bản không khống chế được. Cả người hắn lùi lại vài chục bước bưng trong lòng chính mình, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngụm máu tươi dâng lên, Ti Mã Cao vội vã ngăn chặn. Ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ti Mã Cao trên mặt của tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin xem chứ Giang Ninh, hắn muốn nói chuyện, có thể vừa mở miệng, trước kia dâng trào tiên huyết liền không áp chế được. Phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn trực tiếp mở miệng phun tới, trên mặt khiếp sợ đã biến thành kinh hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không có hắn cảm giác được Giang Ninh đích quyền kình nhập vào cơ thể tiến đến, trước thời gian có chuẩn bị, một quyền này là có thể trực tiếp đưa hắn trái tim chấn đắc nát bấy. Hắn không thể tin được ở nơi này giang hồ trong vòng, vẫn còn có loại cao thủ cấp bậc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trách không được đại tông sư cấp bậc chính mình ở Giang Ninh trước mặt cũng không có chút nào sức đánh trả. Nội kình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tì Mã Cao hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống huyết khí dâng trào, kinh hãi xem chứ Giang Ninh. Là cực đạo quyền phổ, không có khả năng, quyền này phổ lên chiêu thức bất quá là trụ cột nhất chiêu thức căn bản cũng không khả năng có cái chủng này uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy thì là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Tì Mã Cao giống như một người điên, tự hỏi tự trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chết chết nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh, biết mình ngày hôm nay không có khả năng bắt được quyền phổ, cũng biết Giang Ninh dám ly khai Đông Hải cấm địa, sẽ không sợ có người để mắt tới hắn. Phương gia, tên khốn kiếp kia, dĩ nhiên có cũng không nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.